Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 736, chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn trướng, ngắn ngủi tạm dừng phía sau, Sở Hùng đột nhiên giận dữ. Bọn hắn dám, chủ thượng, lão quỷ than nhẹ nhất thanh, mở miệng khuyên nhủ. Có câu nói tốt quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chủ thượng vạn kim thân thể thực không cần thiết đi cược lỗ vương dám hoặc không dám. Sở Hùng sắc mặt kéo căng, không rên một tiếng. Hắn mặc dù tính tình xúc động thị sát lại không ngốc. Chuyến này, một cái là hiển lộ thực lực lấy lập uy, hai là thì là mang theo tổ miếu điện chủ chi thế, bức bách tân nhiệm lỗ vương làm ra nhượng bộ. Nhưng hiện nay, lập uy không thành, bị nhân đánh thành trọng thương, mặt mũi mất hết. Tựu liền tần điện chủ cũng không biết vì sao bị lỗ vương thuyết phục sớm định ra cùng một chỗ trở về kế hoạch như vậy chết yểu tự mình một nhóm phản đến lạc vào hiểm địa. Ta cũng không tin, Sở Hùng cương nha cắn chặt vẻ mặt dữ tợn nhảy lên. Hai quân chi chiến, không chém sứ, lão tử là cho hắn hạ lễ tới, đế khốc tiểu nhi kia còn có thể bỏ đi mặt mũi đem chuyện làm tuyệt. Tại lỗ vương phủ trong thời gian ngắn sợ là sẽ không. Lão quỷ cúi đầu, nói. Nhưng lỗ vương nổi lên bé nhỏ tâm tính tuyệt không phải hời hợt lại vương ra một khi xâm chiếm, hắn 89/10 hội bắt ta chờ đến tế cờ. Tóm lại, chủ thượng nhất định phải cẩn thận là hơn. Nếu như thế, Sở Hùng híp mắt lạnh lùng hừ một cái. Kia tần điện chủ càng phải gặp mặt một lần. Lão quỷ ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão già kia tại phụ vương trên thân được nhiều như vậy chỗ tốt, dọc theo con đường này, lão tử càng là tất cung tất kính, nhiều phiên nhận lời. Sở Hùng gầm nhẹ, được nhiều như vậy chỗ tốt, lại không cho xuất lực, há có thể giảng hòa. Nếu như hắn lần này không thể giữ ta an toàn rời đi lỗ vương cảnh, lão tử về sau liền ở tại hắn trong nhà, như vậy không đi. Lão quỷ chân mày vẩy một cái, mắt lộ ra kinh hỉ. Sở Hùng pháp tử, đến không phải một cái đường ra. Bất quá cũng liền tự gia chủ lên bực này không cần mặt mũi tính cách mới có thể muốn lấy được làm được xuất bực này sự đổi làm hai quỷ sợ đều không thành. Nửa tháng sau, Sở Hùng đội xe rời đi lỗ vương phủ, tại hơn 10 quỷ xa lộc cộc chi thanh trong, mang theo cuốn lên âm phong, hướng về phương xa chạy tới. Trên cổng thành, lỗ vương đế khốc tần điện chủ đưa mắt nhìn bọn hắn rời xa. Đa tạ vương gia, tần điện chủ nghiêng người, hướng về đế khốc có chút khom người. Kia Sở Hùng chính là như vậy quấn quýt chặt lấy tính tình tần mỗ thật sự là quấn bất quá, vương gia có thể dơ cao đánh khẽ tại hạ cám ơn. Điện chủ khách khí, đế khốc lạnh nhạt mở miệng, Sở Hùng một ngày cần nuốt trên trăm âm hồn, còn vui thuần âm nữ quỷ, này đoạn thời gian, hắn cũng huyên náo to lớn vương phù quỷ tâm hoàng hoàng. Nhường hắn rời đi cũng có thể nhường bổn vương bên tai thanh tĩnh chút. Đến nỗi thả hổ về rừng. Hắn quét mắt sau lưng những cái kia mặt lộ không cam lòng quỷ vật nói. Hiện nay Sở Hùng, nhiều lắm là bất quá là một đầu móng vuốt có chút sắc bén con báo mà thôi, đâu còn được cho cái gì mãnh hổ. Vương gia nói đúng lắm, tần điện chủ gật đầu, lời nói xoay chuyển, nói. Quốc chủ cùng thánh chủ, đều không muốn nhìn thấy lỗ chiêu hai vị vương cảnh dung truyền bất an, vương gia có thể hiền bụng dạ, nghĩ đến chiêu vương cũng sẽ không làm quá mức. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế khốc hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần biến nghiêm túc. Triệu vương sát phụ vương ta thù này không đội trời chung, bất quá hai cảnh có quá nhiều vô tội quỷ vật bổn vương cũng không muốn gặp bọn họ bị liên lụy. Như tần điện chủ nguyện ý giảng hòa kia là không thể tốt hơn. Đến nỗi ta cùng triệu vương ở giữa thù hận, hắn ánh mắt lấp lóe, chậm tiếng nói. Ngày khác lại làm quyết đoán không muộn. Khó trách vương gia có thể khuất nhục chư vị vương tử, leo lên này lỗ vương chi vị, đơn này tâm hệ bầy quỷ bụng dạ tựu không phải bọn hắn có thể so sánh. Tần điện chủ khen lớn, nói, vương gia yên tâm tổ miếu cùng quốc chủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn chiêu vương đại quân xâm chiếm, chắc chắn hợp thời xuất thủ giúp đỡ. Như thế, liền tốt, đế khốc mặt lộ ý cười, chậm rãi gật đầu. Vì này thoại, hắn cũng không chỉ đáp ứng thả đi Sở Hùng, còn vì này bỏ ra cái giá cực lớn, những này không đủ vì ngoại nhân nói. Chỉ cần có thể ổn định lỗ vương cảnh, đợi một thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể cùng chiêu vương chống lại. Phản công cũng không phải không có khả năng. Chủ thượng, bạch thúc thần niệm, bay vào nhận biết. Chúng ta thực muốn thả Sở Hùng rời đi. Đế khốc gật đầu truyền niệm nói. Đem ngươi chuẩn bị thủ đoạn đều thu hồi lại đi, giết Sở Hùng vô sự vô bổ, phản đến hội chọc giận chiêu vương, tại hòa đàm bất lợi. Vâng, bạch thúc xác nhận thanh âm mang theo không cam lòng. Ngày đó Sở Hùng ngang ngược càn rỡ, ngạnh sinh sinh nhường tam vị quỷ vương hạ vì âm hồn, cảnh nội bầy quỷ cùng chung mối thù, lần này phóng qua chắc chắn gây nên lời oán giận. Bất quá hai hại lấy nó nhẹ, đế khốc đã có quyết định, không phải do hắn cự tuyệt. Đúng rồi, đế khốc vuốt vuốt lông mày, hỏi, mà cầu tình huống như thế nào? xem ra tựa hồ thụ thương không nặng. Bạch Thúc mở miệng, bây giờ còn đang tu dưỡng, nói là triệt để khôi phục phía sau, hội trước tiên tới thấy vương gia, có lẽ hội hồi thượng Thanh Huyền U động thiên một chuyến. Ừm, Đế Khốc gật đầu, trong lòng vô ý thức dâng lên một chút bất an. Toàn chân đạo mạc cầu tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Sở Hùng trở về. Trên đỉnh núi, Vân Vương Phi ngồi ngay ngắn phượng giá phía trên, đôi mắt đẹp chuyển động ung dung mở miệng. Nếu như Lỗ Chiêu hai vương như vậy hòa đàm, thượng Thanh Huyền U động thiên liền sẽ hấp dẫn Lỗ Vương cảnh bầy quỷ chú ý, đến lúc đó cho dù là Đế Khốc cũng không thể ngăn cản bọn hắn xâm chiếm Dương Thế. Cho nên, hắn nhất định phải nhường Lỗ Chiêu lưỡng phương, tiếp tục duy trì chém giết trạng thái, dầu gì cũng muốn nhường song phương lẫn nhau đối địch không dám phân tâm. Chỉ ít, tại tuyệt đại bộ phận lưỡng giới thông đạo còn không có khép kín thời điểm, muốn như thế. Ừm, La Quân chậm rãi gật đầu. Cho nên muội tử cho là, liền tự vương ra rút về ám tù, mà cầu cũng sẽ tự mình ra tay, đem Sở Hùng chém giết tại Lỗ Vương cảnh nội. Không sai, Vân Vương Phi xác nhận, hắn chỉ cần không ngốc liền sẽ làm như vậy. Thế nhưng là, đối tại Vân Vương Phi suy đoán, La Quân Hắc Diệp luôn luôn tin phục những năm này cũng nhất nhất ấn chứng đối phương tâm kế. Nhưng lần này cũng không giống nhau. La Quân chậm tiếng mở miệng, Sở Hùng thực lực không yếu, ngày đó hắn bản thân bị trọng thương kia mà cầu tình huống mặc dù tốt một chút nhưng sợ là khôi phục không được nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao tại này âm phủ, Dương Thế người tu hành gần như không thể hấp thu linh khí. Hừ, Vân Vương Phi híp mắt hừ lạnh, người nghĩ như vậy, Sở Hùng cũng nghĩ như vậy, Đế Khốc tiểu nhi kia sở cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ không có chút nào phòng bị. Tu vi của ta xa không bằng các ngươi, lại có thể nhìn thấy kia mà cầu tình huống tuyệt không có các ngươi trong tưởng tượng bị thương nghiêm trọng. Thật sao, La Quân nhíu mày, không có đạo lý một đám cao thủ nhìn không ra, ngược lại là tu vi thấp hơn Vương Phi phát giác không đúng. Hay là, Vân Vương Phi lòng nghi ngờ quá nặng. Huynh trưởng, Vương Phi mở miệng, lấy thực lực của ngươi, có thể hay không cầm xuống không có thụ thương mà cầu. Ngô, nghe vậy, La Quân thu hồi tạp niệm, mặt lộ trầm ngâm, dừng một chút mới chậm rãi gật đầu. Như quả hắn không có mặt khác lá bài tề lời nói, ta có 7 thành phần thắng, bất quá như muốn làm chàng đánh giết, sợ là không nhiều lắm nắm chắc. Đầy đủ, Vương Phi hai mắt sáng lên, lập tức nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại run rẩy im tiếng gầm nhẹ. Mạc Cầu tiểu nhi ta nhất định phải làm cho hắn chết. Chết không có chỗ chôn, vì con ta chôn cùng. Nồng đậm tức giận hóa thành khói đen giữa trời quanh quẩn, giống như tâm ma tại hưng phấn gào thét, loại trình độ này, nhường La Quân mi đầu nhăn lại. Muội tử ngươi dạng này xuống dưới, sợ là sẽ phải bị oán niệm thôn phệ lý trí. Ai, than nhẹ nhất thanh, hắn đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt. Đội xe vọt lên, âm phong vờn quanh, quỷ khí thác năng. Đội ngũ chính giữa, có một cỗ quỷ xa dài ước chừng mấy trượng, bị 8 đầu vó ra đời phong bạch cốt mã lôi kéo, giữa trời xẹt qua một đạo hắc tuyến, hướng Chiêu Vương quỷ cảnh phi nước đại. Mấy chục con quỷ vật dựng ở xe ngựa hai bên, tinh kỳ vung vẩy, hồ hồ sinh phong. Cờ xí có hai chủng, phân biệt đại biểu cho Chiêu Vương cùng Lỗ Vương, lại thêm hộ vệ quỷ chúng cường hãn khí tức một đường lên không có cái kia không có mắt quỷ vật hội bị điên hướng đội xe động thủ. Chủ thượng, khí tức u lãnh, thực lực khó dò lão quỷ nhìn một chút trước mặt cao vút trong mây âm sơn, nghiêng người sang, thấp giọng hướng về khung xe mở miệng. Đi qua trước mặt hồ thụ sơn, cự ly Chiêu Vương cảnh liền không có bao xa. Ừm, Sở Hùng thanh âm buồn bực, chuyến này hắn nguyên bản đắc chí vừa lòng, kết quả chẳng những tự thân bị thương gãy mặt mũi, càng là đang bế quan thời điểm, nhường Đế Khốc lôi kéo được Tần Điện chủ. Hầu như thất bại trong gang tấc, sau khi trở về chắc chắn nghênh đón Chiêu Vương trách phạt. Tâm tình, đương nhiên sẽ không cao hứng. Chủ thượng không cần lo lắng. Lão quỷ mở miệng an ủi. Vương gia đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao, vương tử càng cùng chủ thượng tình như ruột thịt cùng mẹ sinh ra, không hội giáng tội quá mức mà lại chủ thượng cũng lập công lớn. Hừ, Sở Hùng hừ lạnh, đều do kia Vân Vương Phi, nói cái gì kia mà cầu bất quá sơ nhập nguyên anh, thực lực có hạn, nếu không ta há lại sẽ chủ động khiêu khích. Tốt tại, nàng đáp ứng đồ vật đều nhất nhất giao phó. Đúng rồi, thanh âm hắn nhấc lên, nói, người cảm thấy, nàng nói kia mà cầu hội nửa đường chặn giết ta, là thật là giả. Kia nhân có lẽ có này tâm, liền sợ không có thực lực này. Lão quỷ nhẹ nhàng lắc đầu, sinh thụ vương gia lục đạo luân hồi liên lụy, cho dù là trung giai quỷ vương, cũng muốn trọng thương, huống chi một vị chỉ là dương gian tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, hắn sắc mặt trầm xuống, nói. Nếu như không đến, thì cũng thôi đi, nếu là thật sự tới, liền để hắn có đến mà không có về, chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị. Vậy sao, không xe bên trong, Sở Hùng sờ lên cái cằm. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đến, như thế cũng có thể cấp họ Mạc một kinh hỉ. Phụ vương nói tiếp, ta Quỷ vương, cũng sắp đến a. Là nên đến, lão quỷ nghe vậy nhíu mày. Đoán chừng là trên đường bị chậm trễ tới chậm. Cẩn thận, lời còn chưa dứt hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay áo dài lắc một cái, một cỗ quỷ gió cuốn ở bên cạnh khung xe, hóa thành một dải khói đen hướng nơi xa độn qua. Mà trong đội xe mặt khác quỷ vật phản ứng thì không có như vậy kịp thời. Mấy chục đạo hỏa diễm đột một tự cách đó không xa ngọn núi phần eo phun ra ngoài, giữa trời hóa thành từng đầu gào thét hỏa long, dương nanh múa vuốt đánh tới. Trong chớp mắt, bầy quỷ thân hãm biển lửa, cửu hỏa thần long cháo. Cửa thứ nhất, cho dù là cửa thứ nhất nhưng cũng có thể tự thành một giới, liệt hỏa phần thiên, phương viên trong vòng 10 dặm ngoại trừ hỏa diễm cơ hồ lại vô bàng vật. Mà nhị truyền cực âm chân hỏa, uy năng càng là kinh khủng. Quỷ vật nhưng có nhiễm tựu khó thoát nhất kiếp, mà cầu, Sở Hùng gầm thét xa xa vang lên, cách trương.